Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Chương 121. Thủ thành thành công. Mùa thu hoạch lớn. Thần vực bối cảnh thần long chúa tể thế giới. Nhưng ở thần long phía trước, cái này cái trên thế giới liền tồn tại rất nhiều cổ xưa thần minh. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, cổ thần ly khai cái này thế giới, mà cổ thần một bộ phận huyết thống lại ở lại cái này cái trên thế giới. Độc nhãn cự nhân bộ tộc chính là có cổ thần huyết thống, cho nên mới mạnh mẽ như vậy. Mỗi người là boss, mà một đầu độc nhãn cự nhân chi vương chính là độc nhãn cự nhân nhất tộc thủ hộ thần. Kikrop còn tư sinh, mọi người cùng nhau công kích boss. Tần Phong vung tay lên, Gina tỉ muội, huyết sắc tường vi đám người đồng loạt xông độc nhãn cự nhân chi vương bỏ rơi công kích và kỹ năng. Không, không, không, 20, 21, một trận người cuồng suý kỹ năng, kết quả toác ra một đống không thương tổn. Mặc dù là cường đại ma pháp công kích, cũng chỉ có 20, 21 thương tổn. 323, 500, 550, 533. Tần Phong tùy tiện bắn mấy mũi tên, thương tổn tuy là đạt tới 3 con số, nhưng vẫn như cũ không góp sức. Lao, đầu này cự nhân cùng Kikrop cùng tảng đá quái xanh nhi tử a. Một thân nham thạch sắc ngoài, phòng ngự cao như vậy, sợ là có ít nhất 200-300. Tần Phong cau mày, như vậy đánh tiếp, muốn mày rơi boss 40 vạn huyết. Không nỡ đánh đến thiên hôn địa ám a. Gina, bên trên băng hoàng chớ chú. Tần Phong đối với tỷ tỷ Gina nói câu. Sau đó một mũi tên bão ra. Phát hiện thương tổn cũng không có tăng nhiều lắm. Không có biện pháp. Băng hoàng chớ chú là quần thể giảm phòng. Đối với đơn thể mục tiêu cũng không rõ ràng. Hội trưởng Kaka là bản La Lị bộc lộ tài năng thời điểm. Muội muội Lina huy vũ pháp trượng, một đạo màu lửa đỏ phượng hoàng hư ảnh phụt ra mà ra, đánh trúng độc nhãn cự nhân chi vương, tại hắn trên ót để lại một cái hỏa phượng hoàng dấu ấn. Hỏa hoàng chớ chú, cấp bậc tử sắc, hiệu quả ở chỗ này dưới trạng thái mục tiêu mỗi thừa nhận một lần công kích, đem giảm bớt một điểm phòng ngự. Thấp nhất giảm bớt 30% phòng ngự. Được rồi, chứng kiến kỹ năng miêu tả, Tần Phong hơi giật mình một cái. Đối với boss mà nói, kỳ thực lượng máu đến trình độ nhất định sau đó tăng thêm nữa đã không có gì ý nghĩa quá lớn. Phòng ngự mới có thể quyết định máu chất lượng, bằng không huyết nhiều hơn nữa cũng chỉ là một người ngu ngốc. Cái này báp, tối đa 30% phòng ngự dùng để APK, kỹ năng này có thể không có sáng như vậy nhãn, bởi vì hiện giai đoạn người chơi phòng ngự phổ biến không cao. 30% cũng không còn giảm bao nhiêu, dùng để đối phó boss cũng tuyệt đối phi thường nhiều bước. Loại này động bất động mấy trăm điểm phòng boss, một cái bắp liền giảm trên 100 điểm phòng ngự, có thể nói biến thái, cũng so với huyết tinh chi giới, không nhìn 25 điểm phòng. Thật tốt hơn nhiều. Nói chung, giảm phòng, đây chính là ngành vật lý tha thiết ước mơ thần kỹ. Tần Phong có điểm ước ao. Một phòng, một phòng, một phòng. Theo Tần Phong lần thứ hai công kích, boss sọ não bên trên bắt đầu toát ra từng cái màu đen giảm phòng chữ số. Một lần một điểm, chỉ trong chốc lát, liền giảm trên 100 điểm. Lúc này, đã kích phát 30% phòng ngự hạn độ cao nhất. Bảo quân phát ra, đã gia tăng rồi không ít. 860, 920, 3600, 888. Bản thể thêm 3 cái ảo giác, ngẫu nhiên lại gây ra một cái bạo kích. Boss lượng máu cũng bắt đầu dần dần giảm bớt. Mà những người khác, lúc này cơ bản cũng vô pháp phá vỡ. Toàn bộ ở công kích tiểu quái. Rốt cục, Tần Phong vẫn máy móc hướng về phía boss điên cuồng lột sau hơn nửa giờ. Rốt cục ầm ầm một tiếng, to lớn boss độc nhãn cự nhân chi vương ngã trên mặt đất. Hoa lạp lạp, kim tệ, trang bị, sách kỹ năng, bảo một mảnh lớn, liếc nhìn lại, mấy kiện hoàng kim, lao, Tần Phong khóe miệng đấy cười. Sau đó một cái tốc biến đi tới trên mặt đất, mở ra quỷ ẩn, đem boss bảo kim tệ, trang bị, tài liệu lục tìm không còn. Sau đó Mỹ tư tư tốc biến trở về trên tường thành. Lão đại, có chiến sĩ trang bị sao? Ta muốn mạnh mẽ, đệ nhất hào nhanh chân chạy đi qua. Hội trưởng ba ba, ô ô ô, lần này Lina ra khỏi khí lực thật là lớn. Ngươi muốn tưởng thưởng nhân ra. Muội muội Lina ôm lấy Tần Phong cánh tay, đặt ở bánh màn thầu một dạng ngực, một hồi lay động. Hội trưởng ba ba, ngô, nhân gia cũng muốn. Tỷ tỷ Gina ánh mắt chờ mong. Được rồi, hai cái tiểu nha đầu vì thu được trang bị đã bắt đầu kêu ba ba. Khái khái, dung bản hội trưởng xem trước nhìn một cái. Tần Phong mở túi đeo lưng ra. Đầu tiên, đập vào mi mắt là một tổ 20 cái hồng phác phác quả thực. Ân, chính là vừa rồi dùng lực lượng quả thực. Một cái có thể tăng một điểm lực lượng. Hết thảy ăn tươi, 20 điểm lực lượng tới tay. Thứ nhì, là một đại đẩy trang bị. Hơn 50 món bạch ngân trang bị. Mười mấy món hoàng kim trang bị. Còn có một cái hắc kim trang bị. Cự nhân chi khiên. Cấp bậc, hắc kim, chức nghiệp, chiến sĩ, thuộc tính 1, thuộc tính 2, thuộc tính 3, tuyệt đối phòng ngự, trang bị này khiến sau đó, ngài phòng ngự 2, công kích 0, 5, phòng ngự gấp bội, công kích giảm phân nửa, miêu tả, sở hữu này khiến sau đó, người có thể thủ hộ sinh mệnh người trọng yếu nhất, ngạch, thật đúng là một cái tốt cái khiên. Thuộc tính 1, thuộc tính 2 kháng đắc khởi nó hắc kim trang bị thuộc tính. Mà thuộc tính 3, công kích giảm phân nửa. Đối với không phải cuồng bạo chiến sĩ mà nói, vấn đề không lớn, nhưng phòng ngự 2, cái này đặc biệt meo tuyệt đối thần kỹ a. Phòng ngự cùng lực lượng, thể chất nóc, chiến sĩ phòng ngự cao một nhóm, cá hồi gấp bội. Đây quả thực trở thành một đầu nhỏ boss. Bất quá đáng tiếc duy nhất chính là Tần Phong là cung tiễn thủ, không dùng được. Lão đại, ta muốn mạnh mẽ, có ta hay không trang bị? Ta ra gấp đôi giá cả a. Đệ nhất hào vây quanh ở bên cạnh không ngừng hỏi. Ân, ở hôm nay Ly Hận Thiên bên trong, hội trưởng nhất kỵ tuyệt trần đã ở vào thần vực đỉnh. Hai cái nữ nhi Gina, Lina cũng đều là siêu cấp chức nghiệp ẩn. Ngược lại hắn gần như sắp thành một cái phế số, muốn theo không kịp công hội nhịp điệu. Khái khái, cái này cái khiên nói như thế nào? Tần Phong đem cự nhân chi khiên thuộc tính phát đến rồi công hội trong kênh. Phốp, sau một khắc, đệ nhất hào chứng kiến trang bị thuộc tính lập tức thổ huyết. Dĩ nhiên là nhất kiện ám kim. Hơn nữa, dù hắn là một cái thần vực thái điểu, cũng minh bạch item này chỗ biến thái. Khi thấy sau cùng miêu tả, thủ hộ sinh mệnh người trọng yếu nhất, đệ nhất không, một hào lập tức lệ rơi. Hắn chơi thần vực, nguyên nhân lớn nhất, không phải là muốn thủ hộ chính mình hai cái nữ nhi sao? Có cái này cái khiên sau đó, có thể vì các nàng khi thịt khiên đi. Lão đại, ta ra 1.000 vạn kim tệ. Đệ nhất hào trả lời một câu. Gì, liếm cẩu có tiền như vậy? Uy, liếm cẩu, quá phận, nhất kiện ám kim tựu ra 1.000 vạn kim tệ. Liếm hội trưởng cũng không phải như vậy liếm. Hai tỷ muội trở lại đến. Nạc, Tần Phong cũng nhíu nhíu mày. Ai tầm này thuộc tính 3. Có thể vẫn xuyên tới đại hậu kỳ. 1.000 vạn kim tệ. Trên thực tế tuyệt không khoa trương. Bất quá, ngày thứ nhất truyền tống trận, hắn liền buôn bán lời 3 ức nhiều hơn kim tệ. Chút tiền ấy đã coi nhẹ. Ân, ai tầm này lấy trước đi dùng a. Nhìn ngươi một thân đồng nát, xuyên ra ngoài thực sự là cho chúng ta Ly Hận Thiên mất mặt. Tần Phong không có nói thêm cái gì, đem cái khiên giao dịch cho Đệ Nhất Hào. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.